Tu chân tứ vạn niên chương 2408, ma nữ buông xuống xưởng sắt lớn. Giờ phút này, xưởng sắt lớn đã hoàn toàn khác hơn nửa tháng trước. Đã trải qua vô ưu giáo bạo động, rửa tội, đại bộ phận khu xưởng cùng quặng mỏ đều thủng lỗ chỗ, đầy khói thuốc súng cùng bụi bậm, tường đổ ngói vỡ cùng đá vụn sụp đổ không kịp dọn dẹp, xây lung tung lại với nhau, như những nấm mồ nhô lên cao cao. Bởi vì đại bộ phận người già phụ nữ trẻ em đều bị Long Dương quân cùng Lệ Gia Lăng an bài sơ tán, xóm nghèo vốn sinh cơ bừng bừng, ngựa xe như nước cũng biến thành một mảng tĩnh mịch, ngẫu nhiên có chút cư dân vẻ mặt dại ra từ trong phế tích thò đầu, trong mắt lại không chút thần thái, không phân biệt được rốt cuộc là người hay là u hồn, là nhân gian hay là quỷ vực. Vì ngăn cản lửa giận của người tu tiên, có rất nhiều công nhân thân thể khỏe mạnh tự nguyện ở lại. Người tu tiên vì mau chóng khôi phục sản xuất, tạm thời cũng không quá mức làm khó những công nhân này, ở trong phế tích như quỷ vực, lò tinh luyện cùng dây chuyền sản xuất một lần nữa bắt đầu vận chuyển ù ù. Các công nhân như ở trong bạo động phát tiết sạch sẽ lửa giận trong cơ thể, lúc này đều biến thành con cá tình trạng kiệt sức, tử khí nặng nề, tùy ý người tu tiên bài bố. Nhưng, người tu tiên vẫn đang từng ngày tăng mạnh chuẩn bị chiến đấu phương diện xưởng sắt lớn. Mỗi ngày đều có những xe quân đội cùng con rối chiến đấu bị vận chuyển đến lòng đất. Trên áo giáp cùng súng ống của bọn họ đều tuyên khắc chiến huy ba sao ánh chớp lập lòe tỏa sáng, thậm chí ở phía sau ba sao tia chớp còn có xương sọ nhô lên làm bối cảnh. Chiến huy xương khô ba sao ánh chớp, đây là dấu hiệu của tinh nhuệ trong Ngự Lâm quân, ở thời kỳ đầu của đế quốc chân nhân loại, chính là tượng trưng của thần chết. Mặc dù bây giờ, Ngự Lâm quân đã suy yếu, lại cũng không phải tư binh ráp bừa lại của tập đoàn sắt đen có thể bằng được. Càng đừng nói ở trong tinh nhuệ của Ngự Lâm quân, còn kèm theo một ít nữ nhân thân khoác áo choàng, không có lúc nào là không nấp ở trong bóng ma. Bọn họ như là từ trong miệng mũi mắt tai còn có lỗ chân lông quanh thân phun trào ra sương mù đen, cho người ta cảm giác không rét mà run, đông lạnh thấu xương tủy. Những nữ nhân này, chính là sát tinh bây giờ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nhất trên cả thiên cực tinh, liệt ma nữ của thiên ma thẩm phán đình. Mỗi ngày đều có vô số tinh nhuệ Ngự Lâm quân cùng liệt ma nữ, mang theo lượng lớn chiến xa khoan đất cùng pháp bảo thích hợp tác chiến lòng đất tới xưởng sắt lớn, biến xưởng sắt lớn thành trạm trung chuyển, sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút, liền xuống thăm dò chỗ sâu hơn của lòng đất, xem ra người tu tiên đối với chủ mưu bạo động vô ưu giáo. Quả thật nhất định phải làm được, không tiếc trả giá tất cả cũng phải bắt được Lý Diệu cùng Long Dương quân. Xưởng sắt lớn hoàn toàn biến thành xưởng công binh cùng doanh địa đại binh, như con nhím toàn thân mọc đầy gai nhọn, tự nhiên không cần lo lắng đám ô hợp vô ưu giáo sẽ lại gây chuyện nữa. Nhưng chủ nhân xưởng sắt lớn, chủ tịch tập đoàn sắt đen Lệ Minh Huy lại không vui lên được chút nào. Tuy ở sau khi may mắn chạy thoát, là Lệ Minh Huy tự mình đi tìm cha nuôi mới của hắn, tên trưởng lão Lệ tộc kia cầu viện, cầu đối phương phái quân giúp hắn trấn áp vô ưu giáo bạo động, đoạt lại xưởng sắt lớn. Nhưng chuyện sau đó, lại vượt xa hắn đoán trước cùng khống chế, lấy tốc độ nhanh như điện chớp không ngừng thăng cấp. Ngay cả tinh nhuệ Ngự Lâm quân cùng thiên ma thẩm phán đình bây giờ trên mặt đất chạm tay có thể bỏng cũng cuốn vào, vô cùng có khả năng liên lụy đến thủ lĩnh phái Cách Tân, hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Lệ Minh Huy không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn biết mình tuy là cường giả Nguyên Anh, nhưng ở tinh hải trung ương Nguyên Anh nhiều như chó, ở trong cao tầng đấu tranh ít nhất các đầu sỏ cấp số hóa thần đấu đá cùng cắn nuốt nhau, Nguyên Anh kỳ cấp thấp thật sự là một quân cờ nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa. Tùy tiện ai động đầu ngón út là có thể bóp chết hắn. Chỉ nói bây giờ, xưởng sắt lớn vận hành hoàn toàn thoát ly quỹ đạo của hắn, có chút ý tứ bị phái Cách Tân trưng dụng, hắn không những không kiếm được chút chỗ tốt nào, ngược lại phải lấy ra tích tụ cả đời để hầu hạ các lộ hóa thần lão quái, cùng kiêu binh hãn tướng Ngự Lâm quân và thiên ma thẩm phán đình hắn không thể trêu vào. Còn cần lo lắng hết lòng nghĩ cách duy trì xưởng sắt lớn sản xuất, tăng ca thêm giờ luyện chế ra cấu kiện pháp bảo cấp trên đang cần gấp. Mỗi ngày tiêu phí đều là con số thiên văn, quả thực mỗi ngày đều là đang cắt sống thịt ở trên ngực hắn. Mời thần dễ tiễn thần khó, Lệ Minh Huy bây giờ xem như biết ý tứ câu này rồi. Nhưng hắn lại có cách nào? Đế đô hôm nay, sớm không phải đế đô một năm trước hoặc là nửa năm trước, ngay cả thủ tướng đế quốc cùng hoàng đế bệ hạ đều có thể không minh bạch bị người ta giết chết, ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng có thể bị phái Cách Tân đuổi khỏi cực thiên giới, thiên cực tinh. Ở trước mặt sóng triều thời đại biến ảo, Lệ Minh Huy chẳng là cái quái gì cả, còn có thể giữ được cái đầu trên cổ, chính là ông bà tổ tiên phù hộ rồi. Chỉ nói bây giờ, nữ nhân đang đương nhiên ngồi ở trong văn phòng của hắn, phía sau bàn làm việc của hắn, ghế làm việc của hắn, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn nửa cái, chính là tồn tại hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Lệ Minh Huy như con tôm hùm đông cứng không lưng, cái trán cùng sau lưng đều chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, trên mặt nặng ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đến thở mạnh cũng không dám. Không đơn giản bởi tu vi đối phương cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, chính là hóa thần thâm niên hung danh lớn lao. Càng bởi vì đối phương là nhân vật trung tâm của phái Cách Tân, phụ tá đắc lực của Hoàng hậu Điện Hạ, chủ nhân thiên ma Thẩm Phán Đình, thủ lĩnh của toàn bộ Liệt Ma Nữ, Nguyệt Vô Song. Theo thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng rơi đài, hiệp hội Liệt Yêu Sư cũng sụp đổ, thủ lĩnh của nó Đông Phương Minh Nguyệt cũng không biết tung tích, trước mắt đế quốc chỉ còn lại có cơ cấu đặc vụ thiên ma Thẩm Phán Đình này một nhà độc đại. Ở trong chiến đấu phái Cách Tân xua đuổi bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thiên ma Thẩm Phán Đình cũng lập công lao hãn mã, thậm chí có vài nguyên lão đế quốc đều là sau khi bị mời đến thiên ma Thẩm Phán Đình làm khách, liền vô thanh vô tức biến mất, ngay cả nửa sợi tóc gáy cũng không lưu lại. Theo phái Cách Tân hoàn toàn chiếm cứ cực thiên giới, thiên cực tinh, trước mắt thiên ma Thẩm Phán Đình càng trở thành tồn tại toàn bộ người tu tiên đế đô đều nghe xong biến sắc, nhìn mà e sợ, thực có những người tu tiên bị thiên ma Thẩm Phán Đình điểm danh, liền tự mình kết thúc tồn tại. Nữ chủ nhân thiên ma Thẩm Phán Đình ngồi ở ghế làm việc của mình uống trà, Lệ Minh Huy còn có thể kiên trì hai chân không run rẩy, đã tính là con người rắn rỏi thiết cốt bong bong rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hơn là sức chú ý của Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song hoàn toàn không tập trung đến trên người hắn, thậm chí tới lòng đất lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thẳng vào hắn một lần, hoàn toàn mang hắn coi là một con chó không quan trọng gì, chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngay cả bây giờ, Nguyệt Vô Song cũng vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm video chiến đấu không gian ba chiều lơ lửng ở trên bàn làm việc. Video ghi lại chính là trường hợp chiến đấu hơn nửa tháng trước, khi Vô Ưu Giáo bạo động, cả xưởng sắt lớn chướng khí mù mịt, hỗn loạn. Tuy đã xem ít nhất 300 lần, nhưng Nguyệt Vô Song vẫn giống lần đầu tiên được xem, quả thực muốn chôn cả khuôn mặt vào trong màn hình lập thể. Đặc biệt khi trong hình ảnh xuất hiện Lý Diệu, Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng, cô càng phải tạm dừng video, tỉ mỉ từ mỗi một góc độ đi quan sát, như là muốn từ trong mỗi một chi tiết loang lổ, mơ hồ không rõ nhìn ra một đóa hoa. Mang video chiến đấu lại xem từ đầu tới đuôi một lần, Nguyệt Vô Song mới mang tầm mắt lạnh như băng từ trong lập thể màn hình rút ra, lại dùng áo choàng che vẻ mặt của mình, nhìn cũng không nhìn Lệ Minh Huy lấy một cái, thản nhiên nói, Lệ trưởng lão cùng Tống giáo quan, do người của ngươi mang xuống đi đuổi giết, có tin tức mới nhất hay không? Lệ trưởng lão chính là Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa. Tống giáo quan chính là Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân. Hai người vốn đều là cường giả đứng đầu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lại ở trong một trận chiến hoàng cung trong lòng đất bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thu phục, ngược lại đầu nhập trận doanh phái Cách Tân. Ba tên hóa thần lần này xâm nhập lòng đất trấn áp Vô Ưu Giáo bạo động, cùng đuổi bắt Lý Diệu, Lệ Gia Lăng và Đông Phương Minh Nguyệt, chính là Nguyệt Vô Song, Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân. Ở sau khi ba người liên thủ đánh bị thương Đông Phương Minh Nguyệt, Long Dương Quân, Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân liền mang theo tinh binh cường tướng tiếp tục đuổi giết. Nguyệt Vô Song có công việc quan trọng khác, ở lại xưởng sắt lớn tọa trấn chỉ huy. Nghe được tiếng của cô, trong lòng Lệ Minh Huy lạnh toát run lẩy bẩy, thở hổn hển nói, bẩm Nguyệt đình trưởng, còn chưa. Thế giới lòng đất rắc rối khó gỡ, khe hở và lối rẽ cực nhiều, các loại tầng nham thạch tính chất khác nhau lại trở ngại thần niệm tìm tòi kích phát, đối phương tùy tiện chui vào trong góc, muốn tìm ra liền khó như lên trời, còn có, nếu đối phương dứt khoát chết ở sâu dưới lòng đất, vậy muốn tìm được thi hài, càng là biển rộng tìm kim. Người người của ta tuy ở lại dưới lòng đất mấy chục năm, nhưng cũng không phải dân bản xứ nơi này, phạm vi bình thường hành động cực ít rời khỏi xưởng sắt lớn quá xa, cho nên. Nguyệt Vô Song hừ lạnh một tiếng, nói, đã chưa có tin tức, ngươi lại tới làm gì? Một tiếng hừ lạnh, hầu như hừ bay ba hồn bảy vía của Lệ Minh Huy, hắn mặt như màu đất đứng yên rất lâu, cúi cái đầu thấp hơn nữa, rất cung kính nói, ta. Thuộc hạ là muốn hỏi Nguyệt đình trưởng một lần, những thủ lĩnh Vô Ưu Giáo nhốt trong ngục kia nên xử trí như thế nào? Bọn họ hình như ở trong thẩm vấn mấy ngày hôm trước đã bị thương nặng, vài tên đều cháy hỏng đầu óc, sáng nay lại chết hai người, thuộc hạ không biết nên lưu lại những người này hay không, có ý giúp bọn hắn trị liệu, giữ lại một cái mạng chó của bọn hắn, lại sợ Nguyệt đình trưởng có an bài khác, cái này. Đây là việc nhỏ, ngươi xem mà làm là được. Nguyệt Vô Song nói, Vô Ưu Giáo chỉ là cá nhỏ, quan trọng là người nuôi cá sau lưng con cá nhỏ, đầu óc bọn hắn hết thảy đều bị vét sạch rồi, vốn đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, muốn xử lý như thế nào cũng được. Đợi chút, tiến độ luyện chế của ngươi bây giờ như thế nào, tựa như tụt lại so với mục tiêu dự tính 15% phải không? Là, tụt 15.5%. Lệ Minh Huy vẻ mặt đau khổ nói, Nguyệt Đình trưởng Minh Giám, hơn nửa tháng trước vừa mới bùng nổ một hồi rối loạn, vài nhà xưởng nguyên bộ hầu như đều bị san thành bình địa, công nhân cũng tổn thất hơn phân nửa, có thể nhanh như vậy đã khôi phục sản xuất đã là kỳ tích lớn bằng trời, thuộc hạ thật sự đã dùng ra chiêu thức toàn thân rồi. Ta không hiểu sản xuất, đây là chuyện của ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, cho dù mang chính ngươi nhét vào trong lò luyện khí, cũng phải ở trong vòng một tháng kế tiếp đuổi kịp kế hoạch, nếu không, ta tự tay nhét ngươi vào. Nguyệt Vô Song mặt không biểu cảm nói, thủ lĩnh Vô Ưu giáo bao gồm Từ Chí Thành ở trong, buổi chiều lôi ra ngoài trước mặt toàn bộ công nhân, xử nặng làm răn đe đi. Sau đó, ngươi nói cho các công nhân, một tháng, nếu có thể hoàn thành mục tiêu, ta đặc xá toàn bộ tội lỗi của bọn họ, bao gồm người nhà bọn họ đều có thể được khoan thứ, không hoàn thành, vậy bộ dáng Từ Chí Thành hôm nay là bộ dáng bọn họ ngày mai. Bảo bọn họ tuyệt đối phải quý trọng cơ hội làm việc không dễ có được ở lúc này, đừng ép ta đại khai sát giới, thực đến ngày đó, xưởng sắt lớn ngay cả một con kiến còn sống, cũng sẽ không lưu lại. Xưởng sắt lớn, nhà tù. Gian nhà tù này đã có gần trăm năm lịch sử, hầu như là ở ngày đầu tiên xưởng sắt lớn sinh ra, đã theo đó cùng nhau thành lập lên, gần trăm năm qua, không biết bao nhiêu công nhân bị giam giữ ở đây, chịu khổ tra tấn cùng giết chóc, làm vật hy sinh, giết gà dọa khỉ, duy trì sự thống trị áp lực cao của người tu tiên. Trên dụng cụ hành hình sắt thép đen xì dính đầy vết máu loang lỗ cùng chất lỏng đáng ngờ, tuy màu sắc đã ảm đạm đến mức gần như không nhìn thấy, lại vẫn quanh quẩn mùi máu tươi nồng đậm, đó là oan hồn vây chết ở chỗ này trăm năm, đang rên rỉ khe khẽ. Giờ phút này, nhà tù như hũ bại biến chất, chật ních hơn trăm người, ai cũng mình đầy thương tích, thất khiếu đổ máu, miệng sùi bọt mép, như vũng bùn nhão sụi lơ ở trên mặt đất, nếu không phải ngực vẫn thở dốc mỏng manh, quả thực giống người chết như đúc. Bọn họ chính là lực lượng nòng cốt Vô Ưu giáo bạo động. Từ Chí Thành ôm một đống xiềng xích loang lỗ vết kỹ, cuộn mình ở trong góc, ngực hầu như động lại, như đè ép một tảng đá lớn ngàn cân. Trong con mắt mở thật to, lại vẫn có một tia thần thái cuối cùng quật cường nở rộ, thật lâu cũng không chịu tắt. Chí Thành ca. Bên cạnh, một hán tử thân hình thấp mà cường tráng, như đông đá bị thương so với hắn nhẹ hơn chút, vừa chiếu cố hắn, vừa thấp giọng nói, lão mạnh cùng thạch đầu không còn nữa, không chống đỡ nổi, vừa rồi đã bị người tu tiên nâng đi rồi, một trận chiến này, chúng ta là hoàn toàn triệt để thua rồi. Từ Chí Thành chăm chú nhìn vết rạn như mạng nhện phía trên nhà tù, vết rạn này chiếu rọi đến sâu trong đôi mắt, như hai đóa hoa dần dần nở rộ, hắn tựa như chưa nghe thấy lời đồng bạn nói, qua một hồi lâu, mới nói, lão tứ, ta vừa rồi dạy ra chốc lát, ngươi đoán ta mơ thấy ai? Hán tử thấp lùn vạm vỡ như đôn đá, lão tứ kia hơi ngẩn ra, nói, mơ thấy Tiểu Bảo cùng Tiểu Kỳ. Không phải, hai thằng nhỏ đó nhà ta, chỉ cần mí mắt vừa mở ra đã luôn nhoáng lên ở trước mắt ta, nào còn cần gặp nhau trong mơ. Từ Chí Thành nhếch miệng, gian nan cười nói, ta mơ thấy cha ngươi. Cái gì vậy? Hán tử như đôn đá sửng sốt. Ta mơ thấy cha ngươi cùng cha ta, hai người bọn họ không phải thành anh em kết bái sao? Từ Chí Thành suy yếu nói, lão tứ, ngươi còn có nhớ hay không rất lâu trước kia, lúc hai chúng ta còn nhỏ, hai lão già đó còn sống, khi đó hai chúng ta là thật sự quậy, trộm gà nhà đông trộm chó nhà tây, trộm da cùng bi thép trong xưởng ra làm súng cao su, chuyên môn đi bắn mông đại cô nương, ai ăn mặc hoa mỹ thì bắn kẻ đó. Có một lần còn bị người khác tố cáo về nhà, kết quả cha ngươi cùng cha ta liên hợp lại xử chúng ta, hai chúng ta đương nhiên bỏ chạy, chạy đi mấy xưởng, ở trên đường ống bò đi bò lại, rốt cuộc vẫn bị bọn họ chặn được, một trận đó phải nói là, đánh tới tối tăm trời đất, mông cũng bị đánh gần hỏng. Hai lão già đánh mệt mỏi, liền ngồi cùng nhau cười tủm tỉm uống rượu, hai chúng ta thì nằm úp sấp ở trên mặt đất nhe răng trợn mắt xoa mông, ngay cả ngồi cũng không ngồi được, muốn khóc cũng không khóc được, ngươi còn nhớ không? Hán tử đôn đá, lão tứ, sửng sốt thật lâu, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều mở ra, bật cười nói, nhớ, nhớ, cái này còn có thể quên à. Lúc này nhớ lại, mông của ta còn đau. Ha ha ha ha. Từ Chí Thành cười nói, nhưng, hai lão già sau khi mang chúng ta thu thập một trận hẳn hoi, ngày hôm sau lại mỗi người tặng chúng ta một cây súng cao su lớn tỉ mỉ chế tạo, còn có thanh trượt cùng nhắm, so với súng cao su của toàn bộ lũ trẻ trong xưởng lúc ấy còn tốt hơn 100 lần. còn bảo chúng ta về sau đều không được phép dùng súng cao su bắn người cùng đập cửa sổ nữa, chỉ cho chúng ta đi hầm mỏ bỏ hoang chung quanh xưởng sắt lớn đánh địa hổ tử. Có việc này. Hán tử đôn đá, lão tứ cười càng thêm rạng rỡ, bắn mông đại cô nương, ta không bằng ngươi, nhưng nói đến đánh địa hổ tử, sao, Chí Thành ca ngươi liền xa xa không phải đối thủ của ta. Đúng, lần nào ngươi không bắn được mấy chục con địa hổ tử về, lấy thanh sắt xiên, đặt ở trên lửa nướng, thơm, thực thơm. Trao ráo ăn một chập, miệng đầy mỡ, chỗ thịt nát chó chê kia, thật sự là không có cách nào so sánh. Từ Chí Thành hơi nhắm mắt lại, khóe mắt có thứ lấp lánh lóe lên, lão tứ, ngươi còn nhớ cái súng cao su đó của ngươi về sau đi đâu rồi không? Hán tử đôn đá, lão tứ, lắc lắc đầu, nhiều tuổi quá rồi, cái đó ai còn nhớ nổi? Đúng vậy, cái súng cao su kia của ta cũng mất rồi. Từ Chí Thành liếm liếm môi khô khốc, hồi tưởng lại, nhưng ta đời này cũng không quên được hương vị xiên địa hổ tử, nướng kia, mỡ kia à, thật muốn thống thống khoái khoái ăn một lần nữa. Chỉ tiếc mấy chục năm qua xưởng sắt lớn hướng bốn phía mở rộng gấp mười mấy lần, toàn bộ quặng mỏ cùng đường hầm đều bị vơ vét sạch sẽ. Đã rất lâu rồi chưa tìm được địa hổ tử, phải không? Không sai. Hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ, nói, trẻ con bây giờ không có lộc ăn, sống mấy chục năm ngay cả địa hổ tử cũng chưa từng ăn, thật sự là... Cái gì nhỉ, Chí Thành ca? Lão tứ không chắc Từ Chí Thành rốt cuộc là có ý tứ gì. Đại hộ pháp vô ưu giáo Từ Chí Thành nói xong cha, súng cao su của mình cùng địa hổ tử, lại trầm mặc rất lâu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, lão tứ, moi tim móc ruột nói chuyện, theo Chí Thành ca đi lên con đường này, hối hận sao? Hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ, không chút do dự, lắc đầu như trống bỏi, không hối hận, cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Ở trong tay đám người tu tiên chó chết kia, thật sự là không sao sống nổi, liều cũng chết, không liều cũng chết. Ít nhất chúng ta còn kéo theo nhiều người tu tiên như vậy làm đệm lưng đó. Lão tứ sống cả đời, cũng chưa từng nghĩ trước khi chết còn có thể thống thống khoái khoái chơi người tu tiên một trận, chết 100 lần cũng đáng giá. Chí Thành ca, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi yên 120 cái tâm đi, mọi người đã sớm đoán trước được kết quả như vậy, toàn bộ huynh đệ không một ai sẽ trách ngươi, mặc dù thời gian trở lại một lần nữa, các huynh đệ vẫn sẽ theo ngươi làm một trận, giết chết người tu tiên. Từ Chí Thành cười lên, nói rất hay, giết chết người tu tiên. Ta biết chuyện này ai cũng sẽ không hối hận, ta cũng chưa từng hối hận, nhưng ta nói là một sự kiện khác, chuyện vô ưu giáo, các ngươi hối hận theo ta cùng nhau làm ra cái vô ưu giáo không? Ý cười chẳng hề để ý của hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ động lại, do dự rất lâu, miễn cưỡng nói, cái đó cũng không có gì phải hối hận, làm cũng làm rồi, tình huống lúc đó, chúng ta căn bản không có con đường thứ hai có thể đi. Cơ hội tới phải bắt lấy, không bắt lấy. Sống thêm 500 năm cũng là bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân làm bùn nhão. Không hối hận, không hối hận. Nhưng ta lại có chút hối hận, không đúng, phải nói là nghĩ mà sợ. Vết rạn trong mắt Từ Chí Thành hóa thành gợn sóng lóe lên, lẩm bẩm, ta giống như đã ngủ một giấc rất dài, nhưng không có giấc mơ nào cả, ngay cả ác mộng cũng không có, cho tới bây giờ một giấc tỉnh lại, mới có thể phân biệt rõ ra sợ hãi. Ta đã rất lâu không nhớ tới lão cha cùng lão nương của mình rồi. Cũng đã rất lâu chưa nghĩ về những việc kia lúc còn nhỏ của mình. Thật kỳ quái, chúng ta lúc còn nhỏ rõ ràng sống khổ như vậy, ăn không được ăn, chơi không được chơi, mỗi ngày còn phải tới xưởng giúp người lớn làm việc. Nhưng bây giờ nhớ tới, khổ cùng mệt đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chuyện vui vẻ. Còn có hai thằng nhóc kia của ta, hai thằng nhóc ngầu như chúng ta lúc còn nhỏ. Ta vốn tưởng vong ưu quyết có thể giúp ta hoàn toàn quên đau khổ do mất đi bọn nó, nhưng đau khổ mất đi bọn nó còn chưa quên, ngược lại là những lúc vui vẻ khoái hoạt ở cùng nơi với bọn nó, suýt nữa bị ta quên không còn một mảnh. May mắn, ngay trong nháy mắt ta sắp hoàn toàn quên đi, có người kịp thời đánh thức ta, đánh thức tất cả chúng ta, thật sự là nguy hiểm, chỉ thiếu một chút thôi chúng ta đã quên hết, phải làm súng cao su như thế nào. Bản lãnh bắn địa hổ tử như thế nào cũng quên, lão tứ, ngươi còn chưa quên chứ? Chưa, cho dù là chuyện mấy chục năm trước, ta vẫn nhớ rõ. Hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ mặt mày vui vẻ nói, Chí Thành ca, cái này ngươi không hiểu, đánh địa hổ tử không phải dựa vào nhãn lực cùng nhĩ lực, còn có bí quyết, mấy chục năm ta cũng chưa có truyền nhân, hôm nay nói cho ngươi đi. Lão tứ ghé đến bên tai Từ Chí Thành, thấp giọng nói một lát, Từ Chí Thành càng nghe mắt trợn càng lớn, bừng tỉnh đại ngộ nói, được nha, lão tứ ngươi được lắm, ngươi quá xấu xa rồi, ngươi quá xấu xa rồi. Hai lão nhân hơn 50 tuổi đồng thời cất tiếng cười to lên, cười tới mức phạm nhân trong phòng giam khác đều mù tịt chẳng hiểu gì cả. Lão tứ. Từ Chí Thành cười thật lâu, nước mắt vẫn đục cũng cười ứa ra rồi, ở trên mặt chảy ngang chảy dọc, lại hỏi, con gái cùng cháu ngoại của ngươi đều chạy thoát rồi, có tin tức bọn họ hay không? Ừm, đều chạy đi rồi, không có tin tức bọn họ, hẳn là chưa bị người tu tiên bắt về. Hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ, nói, thời buổi này, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, chúng ta ở lại chỗ này kéo dài thời gian dài như vậy, hẳn là đủ bọn họ chạy trốn tới sâu trong lòng đất, nơi người tu tiên khinh thường đi bắt, sau này liền xem tạo hóa của bọn họ đi. Vậy thì tốt, ngươi yên tâm đi, con người mà, sống tuy không dễ dàng, nhưng chỉ cần nghiến răng, muốn chết, cũng không phải dễ chết như vậy, lão tổ tông của chúng ta có thể ở dưới lòng đất kiên trì 1 vạn năm, có lẽ những đứa nhỏ này còn có thể tiếp tục kiên trì 1 vạn năm nữa, ai biết được. Từ Chí Thành thở dài một tiếng, nói, lão tứ à, chúng ta đều chưa quên phụ thân của mình cùng ngày lành trong quá khứ, mà lũ nhỏ của ngươi lại đã an toàn chạy thoát, cho nên, ai nói chúng ta đã thua 1 trận chiến này. Theo ta nói, chúng ta thắng rồi, ít nhất bọn nhỏ của chúng ta không cần lại xưởng sắt lớn nô dịch cùng tra tấn nữa, có phải hay không? Hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ sửng sốt một phen, tự vỗ đùi, nhếch miệng cười to, không sai, Chí Thành ca nói đúng, chúng ta thắng rồi, đứa nhỏ của chúng ta sẽ tuyệt không chịu xưởng sắt lớn nô dịch nữa, chịu người tu tiên tra tấn nữa. Từ Chí Thành nhận được đáp án muốn nghe, hài lòng nhắm mắt lại, trong miệng mơ hồ không rõ hát cái gì. Nhân viên tạp vụ tuổi hơn trẻ chút đều không biết hắn hát rốt cuộc là cái gì, chỉ có hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ, người của thế hệ này, sau khi nghe xong thật lâu, mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra, giai điệu này hình như là nhạc thiếu nhi thật lâu trước kia, cha ông bọn họ từng hát cho bọn họ. Ca từ đã sớm hủy diệt ở trong dòng sông thời gian, nhưng giai điệu quen thuộc đó, lại vẫn chôn sâu ở trong lòng mỗi người. Rầm. Cổng nhà tù sắt đen bị đạp thô bạo ra, một thanh âm lạnh như băng xông vào, tất cả mọi người, đi ra. Đáp lại thanh âm này, là vô số người cùng cất tiếng hòa cùng, nhạc thiếu nhi cổ xưa. Quảng trường giếng nguồn năng lượng địa nhiệt đối diện trung ương xưởng sắt lớn, dưới lửa cháy bốc hơi chiếu rọi, trong vô số công nhân vây xem, hơn 100 nòng cốt vô ưu giáo bị áp giải ra. Trải qua liên tục vài ngày tra hỏi, thân thể bọn họ đều bị hao tổn ở mức khác nhau, không ít người nâng đỡ nhau lảo đảo tiến lên, xiềng xích nặng nề kéo lê ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai cùng một chuỗi đống lửa mỏng manh. Chỉ là, trên mặt bọn họ đã không có sự sợ hãi khi cái chết đến, cũng không có lạnh lùng cùng mờ mịt khi tu luyện vong ưu quyết, chỉ có mơ hồ vui sướng cùng thoải mái. Mỗi người đều nhẹ nhàng hát giai điệu cổ xưa mà ấm áp, tay nắm tay, vai kề vai, đi hướng kết cục của mình, cũng mang nụ cười mỉm cuối cùng để lại cho các công nhân vây xem xung quanh. Khác với hơn nửa tháng trước, Lý Diệu ở trên không xưởng sắt lớn tấu vang chiến ca dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào, giai điệu này hầu như thấp đến trong bụi bặm, lại ảm đạm như là tro tàn chưa tắt trong tro tàn, lại tràn ngập sức cuốn hút, lặng lẽ thấm vào. Sau khi bạo động thất bại, các công nhân tự nguyện lưu lại vốn đã lòng như tro tàn, kéo thân thể như cái xác không hồn, mang mình khảm đến sâu trong dây chuyền sản xuất cùng quặng mỏ, tùy ý người tu tiên bài bố. Nhưng một màn trước mắt, đám người Từ Chí Thành, hán tử lùn mà cường tráng, lão tứ, mỉm cười, còn có bọn họ nhẹ nhàng ngâm nga, lại một lần nữa đánh thức tâm linh ngủ say của các công nhân, như là hướng trong cổ họng bọn họ rắc một nắm đường trắng trộn muối, tư vị rắc rối phức tạp một lần nữa trào lên trong lòng. Không biết là ai dẫn đầu ngẩng đầu lên, toàn bộ công nhân đều phụ họa đám người Từ Chí Thành, cùng nhau thấp giọng hát lên. Có lẽ bọn họ sớm quên ca từ, có lẽ bọn họ ngay cả tiết tấu cũng nhớ chỉ lác đác rời rạc, thậm chí có một số công nhân trẻ tuổi chưa bao giờ nghe qua giai điệu này, nhưng giai điệu này thật ra rất lâu trước kia đã tuyên khắc vào trên gen của bọn họ chỉ cần lấy dũng khí, buông ra yết hầu, thanh âm tự nhiên mà vậy sẽ chảy xuôi ra. Giai điệu ấm áp như vậy, lại khiến người tu tiên cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Lệ Minh Huy chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, ngay cả hơn nửa tháng trước, bài chiến ca rung động lòng người kia khi vô ưu giáo đại bạo động, tựa như cũng không có sự quỷ dị cùng đáng sợ như giờ phút này các công nhân gần như lẩm bẩm ngâm sướng. Không cho hát, không cho hát. Người tu tiên vung roi chiến điện từ, ở giữa không trung bốc bốc vung ra những mảng tia chớp dạng cầu chói mắt, mở yết hầu gầm rú. Tiếng ca lại như là một vùng biển bình tĩnh, rất nhanh nuốt chẳng mấy đám tia lửa điện nho nhỏ này. Các công nhân đã tâm tàn ý lạnh, tự nhiên sẽ không sợ người tu tiên uy hiếp nữa. Lệ Minh Huy lại không dám đại khai sát giới, đại bộ phận công nhân tất cả đều đã chạy trốn, công nhân cùng con rối linh năng mới lại không tiện triệu tập qua đây, trong tay hắn chỉ có chút người để dùng, vốn muốn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất nguyệt vô song giao cho đã khó với lên trời, nếu lại kích động lên lửa giận của công nhân. Không hoàn thành được nhiệm vụ, ngay cả hắn cũng phải bồi tán theo bọn cẩu tạp chủng thấp hèn này. Lệ Minh Huy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mệnh lệnh thủ hạ cùng con rối chiến đấu mang các công nhân tận lực phân cách ra, không cho bọn họ cơ hội tụ tập thành một nhóm, sau đó mệnh lệnh đao phủ hành hình mau chút, miễn cho đêm dài lắm mộng, vốn còn chuẩn bị một bản án sắc màu rực rỡ, ân uy đều sử dụng. Cũng chuẩn bị chờ sau khi chém đầu những người này rồi mới nói. Cả xưởng sắt lớn là như thế, tĩnh mịch với hỗn loạn cực kỳ mâu thuẫn cùng tồn tại, như biển cả trước khi bão táp đến, hoặc là núi lửa sắp phun trào nham thạch nóng chảy. Một màn này đều bị người đánh lén ghé vào trên tường đá bỏ hoang góc tây nam xưởng sắt lớn, trong một chỗ quặng mỏ bí ẩn nhìn thấy rõ ràng. Bao gồm bố trí điểm hỏa lực hoàn toàn mới của xưởng sắt lớn giờ phút này, cùng số lượng tinh nhuệ ngự lâm quân và các liệt ma nữ cùng tuyến đường tuần tra, tất cả đều hóa thành số liệu như thác nước cùng bản đồ tuyến đường bán trong suốt lập lòe tỏa sáng, ở trên màn hình máy tính bên cạnh người đánh lén lần lượt hiện lên. Thiếu niên tóc vàng lông vàng vắt một khẩu súng ngắm phá giáp hạng nặng, khóa mục tiêu một rồi lại một điểm hỏa lực, cũng bố trí sẵn tham số bắn tương ứng, cái trán chảy ra mồ hôi nhỏ mà dày đặc, lòng như lửa đốt nói, Long tỷ tỷ, từ hộ pháp bọn họ sắp bị người tu tiên xử tử, chúng ta rốt cuộc phải đợi tới khi nào, mới có thể đi xuống cứu người. Dọc theo đường đi ta đã nói rất nhiều lần, bây giờ ta lại nói một lần cuối cùng, chúng ta không phải tới cứu người, mà là tới giết người, thật muốn cứu, ngươi tự đi xuống cứu. Long Dương Quân quấn mái tóc đen như thác nước thành một búi ở sau đầu, miệng ngậm một con dao găm màu xanh lam, sắc mặt lạnh như băng như sắt, phía dưới có nhiều tinh nhuệ ngự lâm quân cùng liệt ma nữ như vậy, còn có nguyệt vô song nữ ma đầu thiên ma thẩm phán đình này tự mình tỏa trấn, cứu như thế nào? Ngươi đừng xem thường nguyệt vô song, tuy mấy chục năm qua ả ở trong toàn bộ hóa thần của đế quốc không tính là thanh danh hiển hách nhất, nổi tiếng hàng ngũ đó, nhưng trên trình độ rất lớn đều là bị thiên ma thẩm phán đình suy yếu mà liên lụy. Nhìn từ biểu hiện chiến đấu mấy tháng qua, ả tuyệt đối xứng với tám chữ quỷ quyệt khó lường, tâm địa độc ác, thành quả tiêu diệt thiên ma, nghiên cứu năng lượng tối của thiên ma thẩm phán đình mấy trăm năm qua, tất cả đều ngưng tụ đến trên thân ả. Muốn dưới mí mắt của ả cứu ra nhiều công nhân cùng vô ưu giáo đồ như vậy, sao có khả năng? Có thể tìm được cơ hội xử lý ả, đã là kết quả lý tưởng nhất, về phần sau khi xử lý ả người tu tiên khống chế đối với xưởng sắt lớn có thể sụp đổ hay không? Công nhân cùng vô ưu giáo đồ lại có thể chạy ra bao nhiêu, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Lệ Gia Lăng vội nói, nhưng mà. Không có nhưng mà. Long Dương Quân hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, ngươi cho rằng ta thích về đến nơi đây. Ngươi cho rằng ta là ăn no rưỡng mỡ hay là bị điên, mới nguyện ý trở lại xưởng sắt lớn bị trọng binh người tu tiên gác để đóng vai anh hùng. Còn không phải bị thương nặng, hết đạn cạn lương, bị hai gã hóa thần kia truy đuổi tới mức không biết đi đâu nữa, mới không thể không hồi mã thương tới nơi này thử thời vận. Nghe, đạn dược, nhiên liệu còn có linh năng dự trữ của chúng ta đều không còn là bao, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một hồi chiến đấu đột kích ngắn ngủi, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục dây dưa với người tu tiên, càng không có năng lực vẽ rắn thêm chân nữa. Bây giờ trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ có xưởng sắt lớn chứa đựng đủ tài nguyên, có thể khiến chúng ta đạt được tiếp tế tiếp viện có hiệu quả. Hơn nữa ai cũng không thể ngờ được chúng ta thế mà còn có gan đánh về, cho nên nơi này ngược lại là chỗ an toàn nhất, đây là lý do chúng ta mạo hiểm trở về, lý do duy nhất. Vài ngày qua chúng ta dùng ra chiêu thức toàn thân, thật không dễ gì mới thoáng cắt đuôi được hai gã hóa thần kia đuổi giết, tranh thủ được cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng mê hồn trận chúng ta bố trí không có khả năng lừa được bọn hắn quá lâu, trò xiết một khi lộ tẩy, bọn hắn khẳng định rất nhanh sẽ phản ứng lại. Lấy tốc độ nhanh nhất về phòng ngự xưởng sắt lớn, chúng ta nhiều nhất chỉ có 6 giờ đến nửa ngày, ít nhất 5 phút đồng hồ sau, bọn hắn sẽ từ sau mông chúng ta xông ra. Lấy một địch ba, ta tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên phải ở trước khi hai gã hóa thần còn lại xuất hiện, xử lý nguyệt ma, nguyệt vô song trước, lại đạt được đủ tiếp tế tiếp viện, nghỉ ngơi dưỡng sức đối mặt kẻ địch mới. Xử lý xong nguyệt vô song, nếu chỉ đối phó hai gã hóa thần, còn có đường sống đấu lại thậm chí nghịch chuyển. Nếu không, trực tiếp cắt cổ thắt cổ đi. Tóm lại, bây giờ không phải lúc lòng dạ đàn bà, nhớ nhiệm vụ của ngươi, sau đó cầu nguyện ta có thể thuận lợi xử lý Nguyệt Vô Song đi. Nếu thực như thế, người phía dưới có lẽ còn có mấy kẻ có thể sống sót, nếu ngươi vẫn chần chừ, lo được lo mất, một người cũng đừng nghĩ cứu được. Ta biết rồi, xin lỗi, Long tỷ tỷ. Lệ Gia Lăng có chút xấu hổ cúi đầu, một lát sau, lại thân thiết hỏi, Long tỷ tỷ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Không chết được. Long Dương Quân sắc mặt trắng bệch, mặt không biểu cảm, đáy mắt toát ra hàn ý u ám, nói từng chữ một, Long Dương Quân ta không phải tùy tiện con chó con mèo nào cũng có thể giết, ba tên hóa thần nào đủ, ít nhất đến 10 tên nha. Cũng không biết Diệu Ca rốt cuộc đã đi đâu. Lệ Gia Lăng do dự một phen, vẫn nhỏ giọng nói, nếu hắn ở đây thì tốt rồi. Đừng ở trước mặt ta nhắc tới tên cầm thú này. Long Dương Quân quả nhiên nổi giận đùng đùng nói, nếu không phải hắn. Hoa Ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta sao có khả năng hồ đồ rơi vào vòng xoáy chết tiệt này, đến kết cục bây giờ dẫn lửa thiêu thân. Ngay từ đầu ta có ý tốt để hắn chạy trốn, hắn lại không chạy, còn muốn hiên ngang lẫm liệt đi lên liều mạng, chờ chúng ta đều bị hắn kéo xuống nước, hắn ngược lại lén lút chạy trốn. Quả thực là tên cặn bã. Ta nói cho ngươi, ta đời này phạm sai lầm lớn nhất chính là quen biết đại ca ngươi tên cặn bã này, còn có trong nháy mắt như vậy thế mà thật sự mang hắn coi là bạn tốt, mà ta phạm hạ sai lầm lớn thứ hai chính là thế mà ngu xuẩn đến mức tin tưởng lời hắn nói. Trời, bây giờ nhớ lại, ta thật sự là xấu hổ không chịu nổi, lúc ấy ta rốt cuộc bị cái quỷ gì mê tâm hồn, sao có thể trở nên giống với hắn. Cái này, Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ nói, thật ra cũng không thể trách Long tỷ tỷ bị ma quỷ ám ảnh, chủ yếu là Diệu Ca quá giảo hoạt, quá biết lừa tình rồi. Cho nên nói, nếu hắn còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Long Dương Quân hung tợn nói, ta nhất định sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện nữa, dứt khoát lưu loát bổ hắn một đao, thế giới liền an tĩnh, vũ trụ liền hòa bình. Lệ Gia Lăng không biết nên trả lời như thế nào, đành phải hết sức chuyên chú tập trung sức chú ý ở trên kính ngắm. Trong kính ngắm, trên pháp trường, đao phủ đeo mặt nạ sắt thép đã phát động kiếm lưỡi cưa, răng cưa lập lòe ánh sáng lạnh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đám người từ Chí Thành bị con rối chiến đấu trấn áp ở trên mặt đất, đang chống lại sắt thép, sống lưng vươn thẳng hơn nữa. Lệ Gia Lăng gian nan nuốt ngụm nước miếng, lòng bàn tay ướt sũng, mỗi một bó cơ toàn thân tất cả đều căng lên, cũng không cách nào ngăn chặn xúc động hướng mi tâm đao phủ bóp cò súng. Trong đầu không biết như thế nào, lại hiện ra hình ảnh Lý Diệu cả người đẫm máu, lấy một địch vạn. Diệu Ca là thật sự chạy trối chết sao? Một phần ức vạn kỳ tích thật sự không có khả năng xuất hiện, bọn họ thật sự không có cách nào cứu ra mọi người sao? Đao phủ giơ lên cao cao kiếm lưỡi cưa, đứng mũi chịu sào chính là đại hộ pháp Từ Chí Thành. Lệ Gia Lăng từ trong kính ngắm thấy được nụ cười của Từ Chí Thành, ngón tay quả thực sắp phát ra tiếng thét chói tai, sau đó phát nổ. Động thủ đi. Đúng lúc này, Long Dương Quân vỗ nhẹ nhẹ mông hắn, ta đã tập trung vị trí của Nguyệt Vô Song. Trái tim Lệ Gia Lăng nháy mắt từ nóng rực vô cùng biến thành cực độ bình tĩnh. Đáy mắt có các vòng ánh vàng xoắn ốc chậm rãi lượn lờ, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ thành hai ngôi sao lấp lánh, theo tiết tấu hơi thở cùng tim đập, chợt sáng chợt tắt. Trong kính ngắm, đao phủ đeo mặt nạ kim loại, gân xanh tráng kiện như con rắn trên hai cánh tay đã nhô lên cao cao, hiển nhiên đang phát lực. Dưới đao mổ, Từ Chí Thành nhắm hai mắt, như trút được gánh nặng phun ra một ngụm khí đục ngầu cuối cùng, thản nhiên đối mặt vận mệnh không có chút hy vọng cùng kỳ tích nào. Lệ Gia Lăng bóp cò súng. Hắn chỉnh cò súng cực kỳ linh mẫn, so với nói là bóp, chẳng bằng nói là nhẹ nhàng đụng vào, phù trận có tính công kích trong nòng súng lập tức bị kích phát đến cực hạn, một tòa lực tràng linh từ nho nhỏ nhất thời bành trướng mấy chục lần, mang đầu đạn nổ xen lẫn vô hạn phẫn nộ đẩy ra ngoài. Viên đạn bắn tỉa to dài hơn so với ngón tay hắn, hầu như là một viên đạn pháo loại nhỏ như nháy mắt cắn nuốt khoảng cách vài km, lại không phát ra chút tiếng động, như là một gợn sóng nhanh như điện chớp. Viên đạn bắn tỉa này là Lý Diệu tự mình luyện chế, không những có được đặc tính phản khiên bảo vệ, phản thiết bị cùng phản linh từ lực tràn quấy nhiễu, thậm chí còn ẩn chứa thần thông tàng hình cùng phản kim loại dò xét nhất định, thẳng đến khi xâm nhập đại trận phòng ngự lâm thời bố trí chung quanh xưởng sắt lớn, mới bị người tu tiên cảm giác được. Lại không còn kịp rồi. Vù. Phía sau viên đạn bắn tỉa phun ra ánh lửa chói mắt, tốc độ đột nhiên lại tăng lên gấp đôi, hóa thành một luồng hào quang nhanh như chớp, lao thẳng tới đao phủ dơ cao dao mổ. Người tu tiên phụ trách trông coi đạo trường cùng trấn áp công nhân, phần lớn là thủ hạ của Lệ Minh Huy, một đám ô hợp mà thôi, tinh nhuệ Nguyệt Vô Song mang đến lười quản chuyện vớ vẩn của lũ heo chó cùng con kiến này. Vì thế, khi viên đạn bắn tỉa từ trong hư không nhảy ra, bày biện ra diện mạo dữ tợn nhất, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nó rít gào nữa. Ầm. Đao phủ muốn trốn tránh đã không kịp, bị viên đạn trực tiếp bắn trúng ngực. Ở trước mặt viên đạn bắn tỉ Lý Diệu lấy tinh tủy độ tinh khiết siêu cao tỉ mỹ luyện chế, khiên linh năng gấp gáp ngưng tụ không khác gì trang giấy, hậu quả của một tiếng nổ làm người ta ghê răng buồn nôn, toàn bộ nửa thân trên của đao phủ bị hoàn toàn đánh nát. Huyết tương cùng thịt nát như thiên nữ tán hoa nở rộ ở trung ương đạo trường, phun đầy mặt và đầu cổ toàn bộ kẻ chịu hình cùng người vây xem. Cái này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nhìn nửa đoạn thân dưới của đao phủ, không đầu không đuôi run rẩy hồi lâu, mới huỵch một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Từ Chí Thành nhảy lên đầu tiên, thoải mái cùng tuyệt vọng trên mặt quét sạch, đáy mắt nở rộ ra ngọn lửa trước nay chưa từng có. Địch tập. Thủ hạ của Lệ Minh Huy hơn nửa tháng trước vừa mới trải qua một trận huyết chiến tàn khốc, bị Lý Diệu, Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng liên thủ giết tới mức trong lòng run sợ, lúc này vẫn có chút thần hồn nát thần tính, tranh nhau phát ra tiếng thét chói tai khàn cả giọng. Vù. Vù vù vù vù. Lệ Gia Lăng khi bắn ra viên đạn đầu tiên đã không tính dừng tay, lúc viên đạn này còn lao vút đi giữa không trung, hắn đã hướng toàn bộ mục tiêu tập trung còn lại nổ súng, một hơi mang 19 viên đạn trong băng đạn bắn hết ra ngoài. Vừa rồi hắn đã nhắm thật lâu, đã sớm tập trung toàn bộ tham số bắn, hơn nữa hắn lựa chọn hầu như đều là đứng gác, điểm hỏa lực cố định cùng tinh thạch chiến xa không dễ dàng di động, tự nhiên bách phát bách trúng. Người tu tiên còn chưa từ trong tình trạng tử vong vô cùng thê thảm của đao phủ phản ứng lại, đã liên tiếp bị đánh nổ thân thể, đánh rớt đầu, ít nhất cũng là đánh bay một cánh tay. Viên đạn bắn tỉa Lý Diệu luyện chế, không phải là tùy tùy tiện tiện hợp kim bọc thép hoặc là khiên linh năng nào cũng có thể ngăn cản. Mặc dù là tinh thạch chiến xa bọc thép phản ứng, vẫn có thể bắn ra một cái lỗ nhỏ to bằng ngón út, sau đó đường đạn kim loại cực độ nóng rực ở lại bên trong chiến xa nổ tung như phóng xạ, bắt ba ba trong rọ. Ngay cả chạy cũng không có chỗ mà chạy, toàn bộ người tu tiên trong chiến xa đều bị bắn tới mức chia năm xẻ bảy, vỡ nát, hóa thành thịt nát. Trong khoảng thời gian ngắn, người tu tiên dưới trướng Lệ Minh Huy bị đánh cho người ngã ngựa đổ, chạy trối chết, bị vẹn vẹn một khẩu súng ngắm áp chế. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tinh nhuệ Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ Nguyệt Vô Song mang đến lại không phải đám ô hợp kia có thể so sánh, mặc dù cảnh giới tương tự, nhưng trình độ huấn luyện, kinh nghiệm chiến trường thậm chí tín nhiệm đối với chiến hữu, đều vượt xa xa người sau, hầu như ở khoảnh khắc viên đạn bắn tỉa thứ ba bay ra khỏi họng súng. Đã có không ít Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ tập trung vị trí bắn tỉa của Lệ Gia Lăng, lượng lớn pháo hỏa thần cùng pháo tinh từ bắn ra mấy trăm con rắn lửa, như mưa rào, hoàn toàn bao phủ vách đá chỗ Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân. Luận năng lực hỏa lực bao trùm, súng bắn tỉa cao cấp tới đâu cũng không cách nào so sánh với trên dưới 100 khẩu pháo hỏa thần, pháo bắn tỉa. Quặng mỏ bỏ hoang hai người đánh lén ẩn thân rất nhanh bị bắn thành tổ ong vò vẽ thủng lỗ chỗ, xốc giòn không chịu nổi, cuối cùng thế mà lại tầm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Càng có mấy chục tên tinh nhuệ Ngự Lâm Quân cùng cao thủ Thiên Ma Thẩm Phán Đình, ngay lập tức hướng chỗ quặng mỏ bỏ hoang chạy tới, phong tỏa mỗi một chỗ cửa ra vào quặng mỏ đáng ngờ xung quanh. May mắn Lệ Gia Lăng ở lúc một hơi bắn ra toàn bộ viên đạn bắn tỉa, đã bị Long Dương Quân xách về, giấu đến chỗ sâu nhất của quặng mỏ. Quặng mỏ chung quanh xưởng sắt lớn rắc rối khó gỡ, bốn phương thông suốt, trừ phi dân bản xứ như Từ Chí Thành, ai cũng không nói rõ được bản đồ tuyến đường cụ thể. Long Dương Quân trước đó vài ngày ở lúc an bài Vô Ưu Giáo đồ sơ tán, đã cùng dân bản xứ đám Từ Chí Thành mang quặng mỏ cùng đường hầm xung quanh mò mẫm hết, khi đối phương hướng vị trí bắn tỉa chỗ đầu tiên của bọn họ lao tới, bọn họ đã chuyển dời đến chỗ thứ hai ở ngoài vài km. Ầm. Vị trí bắn tỉa đầu tiên tự nhiên chôn lượng lớn bom tinh thạch, nhấc lên nhiệt lượng cùng sóng xung kích mang vài tên Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ không kịp trốn tránh cắn nuốt hết vào trong đó. Vô luận Long Dương Quân hay Lệ Gia Lăng đều đi chung với Lý Diệu lâu như vậy, chút tật xấu đó tự nhiên mưa dầm thấm đất, vô luận đi đến chỗ nào, không hướng trong góc nhét mấy quả bom tinh thạch thì tay ngứa ngáy không chịu nổi. Hai người mai phục bên ngoài xưởng sắt lớn đã suốt 2 giờ, ở trước khi bắn ra viên đạn bắn tỉa đầu tiên, đã sớm làm tỉ mỉ bố trí một phen ở trong lượng lớn quặng mỏ xung quanh. Giờ phút này, thần niệm Long Dương Quân kích động, kích hoạt pháp bảo đặt sẵn ở trong quặng mỏ xung quanh, lập tức có lượng lớn đạn sương khói đặt sẵn tọa độ như mưa đá đập về phía xưởng sắt lớn, chỉ nghe tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt vang lên hỗn loạn, xưởng sắt lớn nhất thời sương khói lượn lờ, biến thành một mảng thế giới hỗn độn đưa tay không thấy năm ngón. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chính là chế tạo phá hủy. Long Dương Quân véo tai Lệ Gia Lăng, mang lượng lớn pháp bảo có tính công kích hạng nặng để lại hết cho hắn, tận khả năng lớn nhất hấp dẫn sức chú ý của người tu tiên, sáng tạo cơ hội cho ta chém giết Nguyệt Vô Song. Chỉ có xử lý Nguyệt Vô Song mới có 1% khả năng cứu ra chính chúng ta cùng người nơi này, tuyệt đối đừng phạm sai lầm, đừng lòng dạ đàn bà, bằng không ai cũng không cứu được. Rõ. Lệ Gia Lăng gầm nhẹ một tiếng, mỗi một đám lông vàng trên người đều dương cung bạc kiếm dựng thẳng lên, thật sự giống những lưỡi đao màu vàng nhếp lên cao cao, giữa lưỡi đao màu vàng còn lượn lờ tia điện vang lên tanh tách, càng tăng thêm vài phần khí thế uy mãnh, sự từng trải trong hơn nửa tháng qua. Làm thiếu niên vốn đã thiên phú dị bẩm này lần nữa đạt được sự trưởng thành thay da đổi thịt, lực lượng của Đế Diễm Châu bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, làm hắn từ một câu nhóc, chậm rãi biến thành một nam nhân thực sự. Mặc dù Diệu ca không ở đây, ta cũng phải tiếp tục chiến đấu. Lệ Gia Lăng ở trong lòng yên lặng nói với chính mình, cắn chặt môi, kích hoạt tinh khải biến hình ba mốt Lý Diệu luyện chế cho hắn, khiên pháp bảo có tính công kích hạng nặng so với tinh khải càng thêm tráng kiện hơn, hướng nơi Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ hỏa lực hung mãnh nhất lao đi. Đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, vận mệnh chết tiệt ban cho hắn nhiều thứ như vậy, sẽ tuyệt không để hắn chết ở loại địa phương này. Hắn là Lệ Gia Lăng, truyền thuyết của hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Nghe ở sâu trong khói thuốc súng truyền đến tiếng Lệ Gia Lăng gào rống, viên đạn nổ vang, mảnh vỡ bắn tung tóe, tinh khải vặn vẹo cùng kẻ địch kêu thảm thiết, Long Dương Quân cũng điều tiết tinh khải đến hình thức ẩn nấp lẻn đi, như một mảng u hồn, biến mất ở chỗ sâu nhất của quặng mỏ bỏ hoang. Cô lượn trái lượn phải ở trong quặng mỏ bỏ hoang, rất nhanh tìm được một cánh cửa nhỏ bị đất mặt che giấu. Vạch ra tấm ván gỗ thô ráp, bên trong là một đường mòn ruột dê bí mật đào móc. Thông qua đường hầm bí mật này, có thể đến thẳng bên trong xưởng sắt lớn. Đường hầm bí mật này vốn là các công nhân đào móc ra dùng để buôn lậu. Trong xưởng sắt lớn mỗi ngày bắt đầu làm việc cùng tan ca, đều phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc, bảo đảm công nhân không thể mang vật tư trong xưởng ra ngoài. Nhưng, cuộc sống của công nhân phi thường gian nan, khi thật sự thu vào không theo kịp chi ra, liền thông qua phương thức này, lén vận chuyển một ít sản phẩm báo hỏng cùng đầu thừa đuôi thẹo ra ngoài, bán cho nhà buôn, trao đổi nông sản phẩm nhà buôn từ sâu trong lòng đất cầm tới, coi như là chế thuốc của cuộc sống nghèo khổ. Đường hầm bí mật như vậy, ở các khu xưởng của xưởng sắt lớn đều có không ít, bình thường mà nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, người tu tiên cũng lười đến quản những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, thậm chí cố ý phóng túng các công nhân làm như vậy, đều tính là van giảm áp nào đó duy trì ổn định. Từ Chí Thành Thân là đại hộ pháp Vô Ưu Giáo cùng lão thợ mỏ mấy chục năm, tự nhiên đối với đại bộ phận đường hầm bí mật đều rõ như lòng bàn tay. Khi Long Dương Quân từ lối ra của đường hầm bí mật này thò đầu, cách văn phòng Nguyệt Vô Song tọa trấn chỉ huy đã không đủ 1 km. Giờ phút này, chính là thời điểm bên trong xưởng sắt lớn sương khói đậm đặc nhất. Các công nhân đã sớm loạn hết cả lên, có người như ruồi bọ không đầu hướng bốn phía chạy loạn, càng nhiều người hơn lại là to gan lao vào sâu trong khói đặc đi giải cứu đám người từ Chí Thành, xiềng xích vang, rầm rầm, vang tới mức lòng người hoảng sợ. Chó săn của Lệ Minh Huy cũng có chút luống cuống chân tay, tuy trừ lượt bắn tỉa thứ nhất, bọn hắn không chịu tập kích nữa, nhưng cái này ngược lại càng tăng thêm áp lực tâm lý của bọn hắn, giống như trong sương khói đen sì, lúc nào cũng có thể toát ra một tử thần mới, thu gặt mạng nhỏ bọn hắn hơn nửa tháng trước nên đánh mất. Long Dương Quân quả thực có thể ở trong nửa phút xử lý toàn bộ thủ hạ của Lệ Minh Huy. Nhưng cô lại không làm như vậy, mà là như một u hồn không có sức nặng, hướng văn phòng của Nguyệt Vô Song bay đi, bắt giặc phải bắt tướng trước. Nguyệt Vô Song đang nghe truyện trên TV audio CV giờ phút này đang ở dưới ba bộ tinh thạch chiến xa cùng mười mấy liệt ma nữ bảo vệ xung quanh, quan sát thế cục hỗn loạn. Cô vẫn khoác một bộ áo choàng rộng thùng thình, phía dưới áo choàng lại là tinh khải kính không kẽ hở. Miệng mũi mắt tai đều tỉ mỉ bao bọc, không để lại chút sơ hở nào. Nguyệt Vô Song đã làm thủ lĩnh thiên ma thẩm phán đình mấy chục năm, tinh thông nhất tìm hình biệt tích, đánh lén ám sát, hiển nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn một mình mạo hiểm, tùy tiện tiến vào đường hầm cùng khu quặng mỏ. Mười mấy liệt ma nữ này ở bên cạnh, cũng là đánh chết cũng không có khả năng phân tán. Long Dương Quân không có khả năng đợi được cơ hội tốt hơn nữa, cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đơn đao vào thẳng. Bá. Làn da của cô nháy mắt trở nên trong suốt lấp lánh, như là thủy tinh bán trong suốt, cắn nuốt ánh sáng quanh mình, hòa hợp một thể với hoàn cảnh. Giống như một khối băng không có tạp chất ném xuống nước, không cẩn thận cảm giác căn bản không phân biệt được. Ngay cả linh năng dao động của cô cũng thu liễm đến gần như bằng không, ở bốn phía lửa nóng rực cùng sương khói đậm đặc căn bản không cảm giác được. Hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, rõ ràng là ở trong không khí, lại như là ở trong nước biển mật độ cực cao, hóa thành một mỹ nhân ngư nhanh nhẹn cùng nhẹ nhàng, từ trong khe hở tinh nhuệ ngự lâm quân cùng liệt ma nữ cắt vào. Vài tên liệt ma nữ rõ ràng chỉ cách cô trong gang tấc, đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, thậm chí có người khởi động pháp bảo quét độ nhạy cực cao, một lần lại một lần lặp đi lặp lại quét xung quanh, lại đều chưa phát hiện Long Dương quân tồn tại. Long Dương quân cách Nguyệt Vô Song chỉ còn 50 mét cuối cùng. 10 ngón tay của cô xòe ra, móng tay như thủy tinh nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh hình thành 10 lưỡi dao ngắn mỏng như cánh ve lại chém sắc như chém bùn. Nguyệt Vô Song luôn nhìn chằm chằm phương hướng chỗ Lệ Gia Lăng, thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc cảm giác được một tia gợn sóng quỷ quyệt khó lường, hướng hư không chỗ Long Dương quân nhìn lướt qua. Chỉ một cái liếc mắt, con ngươi của Nguyệt Vô Song đã co lại bằng đầu mũi kim, không chút dấu hiệu bắt đầu hành động, cả người ngã thẳng tắp về phía sau, mũi chân cắm vào tầng nham thạch, dẫm, vẫy, hất lên ngàn vạn đá vụn, dùng linh năng chấn vỡ thành bột phấn thiêu đốt, bốc bốc, hướng phía trước bắn tung tóe, bản thân thì mượn lực cú dẫm. Từ phía dưới gần một chiếc tinh thạch chiến xa trượt ra ngoài, trốn tới phía sau tinh thạch chiến xa. Toàn bộ liệt ma nữ đều chưa phản ứng lại, bị mũi chân Nguyệt Vô Song hất lên đá vụn cùng bột phấn thiêu đốt, liền thể hiện ra một tàn ảnh thê lương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Long Dương quân từ trong tàn ảnh ngưng tụ ra khí diễm sắc bén không thể chống đỡ, đã bổ nhào tới phía trước tinh thạch chiến xa Nguyệt Vô Song ẩn thân, 10 ngón tay phát ra 10 đường cong lóe sáng tựa như ảo mộng, một chiếc tinh thạch chiến xa nặng mấy chục tấn thế mà bị dễ dàng xé thành mảnh vụn. Tính cả tinh nhuệ ngự lâm quân bên trong ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đều hóa thành mảnh xác nhìn ghê người. Vù. Áo bào đen rộng thùng thình khoác ở trên người Nguyệt Vô Song bị cô ném ra, như một đám mây đen mấp máy bao phủ đến trên đầu Long Dương quân, lại phát ra một tiếng vang, phành, khí thể mang tính ăn mòn màu sắc rực rỡ ùng ùng hướng trên tinh khải của Long Dương quân trào đi. Thân hình Long Dương quân nháy mắt hóa thành mấy chục miếng thủy tinh vỡ vụn lại biến thành mấy chục luồng hào quang nhanh như điện chớp, hầu như không có chút ngưng trệ, tránh thoát khói độc từ áo bào đen của Nguyệt Vô Song, công hướng đôi mắt, yết hầu, trái tim cùng bụng của Nguyệt Vô Song. Len ken len ken len ken. Giữa hai đầu lĩnh đặc vụ đều tinh thông tìm hình biệt tích cùng đánh lén ám sát, dùng dao độc cùng đoạn đao tuôn ra một chuỗi tia lửa hung hiểm vạn phần lại dị thường hoa lệ. Nguyệt Vô Song hầu như từ giây đầu tiên bắt đầu đã ở vào thế yếu, chỉ kiên trì 3 giây, cổ tay trái đã bị Long Dương quân đâm ra một lỗ thủng trong suốt, ken một tiếng, đoạn đao như trăng non rơi xuống đất. Long Dương quân quay người một cái, lòng bàn chân cũng phun ra một luồng hào quang màu xanh lam, hướng yết hầu Nguyệt Vô Song lao đi. Liệt ma nữ trung thành và tận tâm lại hung hãn không sợ chết dưới trướng Nguyệt Vô Song lại ùng ùng bổ nhào lên, ép cô không thể không hơi điều chỉnh phương hướng. Hào quang vốn nên cắt yết hầu Nguyệt Vô Song, ở giữa chỗ yếu hại quanh thân đám đông liệt ma nữ, lượng như dao long, tuôn ra các dòng máu tươi thê lương. Ngươi vẫn luôn giữ lại thực lực. Nguyệt Vô Song lui vài bước, lui vào giữa đám đông liệt ma nữ bảo vệ xung quanh, hai tay ôm yết hầu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt quán độc. Cô đối với Long Dương quân xuất hiện cũng không giật mình, lại kinh ngạc bởi thực lực đột nhiên tăng lên của Long Dương quân. Hai lần trước, ngươi vẫn luôn giữ lại thực lực, căn bản chưa phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, thậm chí là cố ý bị thương, vì sao? Nói lời thừa, nếu không phải cố ý bị thương, lại có thể nào khiến các ngươi ngu xuẩn đến mức cho rằng, chỉ bằng hai gã hóa thần, đã đủ tư cách đến đuổi giết ta? Long Dương quân cười dữ tợn, như bạch tuộc trong suốt trong biển sâu lóe qua bên cạnh vài tên liệt ma nữ. Mấy kẻ liệt ma nữ này đều động lại bất động như chúng ta, chỉ chốc lát, đầu tất cả đều quỷ dị ngửa về phía sau, cục máu phóng lên cao, hóa thành những đóa hoa máu dương nanh múa vuốt. Long Dương quân búng đi hạt châu máu trên 10 móng tay, khẽ xoay người, tránh thoát hỏa lực đang xen bắn phá của hai chiếc tinh thạch chiến xa, từ góc chết một chiếc tinh thạch chiến xa trong đó bắn chạy thoát ra. Vô luận chiếc tinh thạch chiến xa này chuyển động tháp đại bác như thế nào, vẫn không thể tập trung vị trí của Long Dương quân, ngược lại bị cô ở trên bọc thép phản ứng của tinh thạch chiến xa hung hăng đạp một cú, mượn dùng lực bùng nổ của bọc thép phản ứng đạt được tốc độ cao hơn, ở cùng lúc mang tinh thạch chiến xa đạp bay đi hơn 100 mét. Lấy tốc độ như tia chớp, lại lần nữa lướt tới trước mặt Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song ném ra vấn đề nhìn như ngu xuẩn, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, lại lấy động tác tay cực kỳ ẩn nấp, lấy ra cự thần binh trong nhẫn càn khôn. Long Dương Quân lại dự phán ra tính toán của cô, đầu ngón tay bắn ra ba luồng hào quang sắc bén không thể chống đỡ, hung hăng chém về phía tay phải Nguyệt Vô Song, đồng thời đập một phát hướng ngực Nguyệt Vô Song, bức bách Nguyệt Vô Song không thể không bỏ dở lấy ra, rút tay về phòng ngự, dù vậy vẫn bị Long Dương Quân đạp một cước văng ra 30-40 mét, hoàn toàn quấy rầy tiết tấu công phòng của cô. Long Dương Quân là cấp số có thể cầm cự chính diện với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ mấy trăm chiêu, nếu không phải suy xét đến mình tứ cố vô thân, vô luận bị thương nặng hay là hết đạn cạn lương đều cực kỳ phiền toái, mặc dù ba gã hóa thần cộng lại một chỗ, cũng không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi của cô. Giờ phút này cô có chút ý tứ chó cùng rứt dậu, cứng rắn mở ra một con đường máu, đối diện lại chỉ có Nguyệt Vô Song một tên hóa thần, tự nhiên chiếm hết ưu thế. Ngươi không phải Đông Phương Minh Nguyệt. Nguyệt Vô Song bị cô đạp tới mức xương khớp quanh thân hầu như vỡ hết, nhịn không được điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thật sự biến đổi hẳn, thanh âm cũng trở nên vô cùng thê lương, vô luận Đông Phương gia hay là Hiệp hội Liệp Yêu Sư, đều không bồi dưỡng ra quái vật như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, lười nói nhảm tiếp với Nguyệt Vô Song, khuỷu tay phát ra tiếng rắc rắc giống như xương khớp vỡ vụn, hai lưỡi đao xương thủy tinh thế mà từ trong khe hở tinh khải đột ngột vươn ra, mũi chân cùng gót chân cũng có đao xương tương tự chọc ra, cả người giống như là thần chết làm từ lưỡi dao buông xuống. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản, phàm là Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ chắn trước mặt cô, hết thảy đều ngã xuống như là lúa mạch gió thổi qua. Nguyệt Vô Song không chút do dự, không tiếc trả giá tất cả hướng trung ương xưởng sắt lớn nơi đám người dày đặc nhất chạy đi. Ở trong khói đặc đưa tay không thấy năm ngón, cô như là ánh trăng bị mây đen che đậy, giống Long Dương Quân vừa rồi ẩn nấp trong vô hình, thậm chí cũng không để ý thủ hạ của mình chết sống. Chạy trốn nhìn như lãnh khốc vô tình, thậm chí chật vật không chịu nổi, lại làm lòng Long Dương Quân liên tiếp trầm xuống. Nguyệt Vô Song thật không hổ là đầu lĩnh đặc vụ số 1 của đế quốc chân nhân loại, sẽ tuyệt đối không phạm chút sai lầm cấp thấp, lại càng sẽ không để lại cho Long Dương Quân một chút cơ hội nào. Cô đã nhìn ra chỗ thiếu hụt lớn nhất của Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng chính là thế đang lực cô, chỉ cần không bị bọn họ chém đầu thành công, chỉ bằng hai người bọn họ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng xử lý toàn bộ Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ. Thực lực Long Dương Quân cũng không vượt qua Nguyệt Vô Song quá nhiều, đánh bại Nguyệt Vô Song là một chuyện, giết chết Nguyệt Vô Song lại là một chuyện khác, độ khó của hai cái đâu chỉ chênh lệch chục lần. Cho nên, tuy chiếm ưu thế trên trường hợp, như là cô giết chóc Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ như bổ dưa thái rau, trả giá lại là linh năng cùng đạn dược dự trữ của bản thân nhanh chóng tiêu hao, hơn nữa bốn phía còn có kẻ địch cuồn cuộn không ngừng xông lên, ngã một tên, liền có hai tên xuất hiện ở trước mặt cô. Những Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ này đều được Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ điều chế, độ trung thành cùng ý chí chiến đấu tuyệt đối không phải người tu tiên bình thường có thể bằng được. Nguyệt Vô Song càng có thể có được thời gian thở dốc quý giá, triệu hồi ra cự thần binh của cô. Hiệp thứ nhất chưa xử lý được Nguyệt Vô Song, nếu lại bị cô triệu hồi ra cự thần binh, vậy thì thật sự phiền toái rồi. Trong mắt Long Dương Quân hầu như sắp toát ra hai cây chùy y băng, đâm thật sâu vào bóng người sắp tiêu tán của Nguyệt Vô Song, ở phía sau đuổi theo không tha. Vô luận Ngự Lâm Quân hay là Liệt Ma Nữ dám ngăn cản ở trước mặt cô, đều là cả người lẫn giáp, nhất đao lưỡng đoạn. Đây là đấu pháp cực kỳ tiêu hao linh năng, cô rất nhanh liền cảm giác được mình thở dốc mỏng manh, còn có máy tính phát ra tiếng cảnh báo, tít tít. Mắt thấy lúc cô liều mạng nhanh chóng tiêu hao cũng không cho Nguyệt Vô Song cơ hội lấy ra cự thần binh, mạo hiểm trả giá bị hỏa lực đang xen oanh kích, sắp đuổi kịp mục tiêu, Nguyệt Vô Song bỗng ở trong bóng đêm đưa tay chộp, bắt lấy một vật hoa chân múa tay, hướng cô quăng tới. Là người. Long Dương Quân đang muốn làm như cũ, giống vừa rồi nhất đao lưỡng đoạn. Người bị Nguyệt Vô Song ném tới lại nhanh nhẹn đến mức không thể tưởng tượng, kêu ngao ngao tránh thoát một đao trí mạng của cô, hoàn toàn khác đám Ngự Lâm Quân còn có Liệt Ma Nữ vừa rồi. Lại là chủ nhân của xưởng sắt lớn, cường giả Nguyên Anh Lệ Minh Huy. Cũng coi như Lệ Minh Huy xui xẻo, hắn đã sớm kiến thức Long Dương Quân lợi hại, hơn nửa tháng trước suýt nữa biến thành du hồn dưới đao của Long Dương Quân, lần này căn bản không tính ngăn cản mũi nhọn của Long Dương Quân, lại rụt đầu, làm bộ làm tịch chỉ huy thủ hạ duy trì trật tự. Ai ngờ lại bị Nguyệt Vô Song cảm giác được chỗ hắn, cố ý lao đến bên cạnh hắn, lấy hắn làm tấm khiên thịt người. Cường giả Nguyên Anh ở xưởng sắt lớn không ai bì nổi, đặt tới trước mặt Long Dương Quân đằng đằng sát khí, tự nhiên không tính là gì cả, tránh thoát đao đầu tiên đã là cực hạn của hắn, lại không cách nào ngăn cản Long Dương Quân cứng rắn xé rách giáp ngực cùng xương cốt của hắn, mang trái tim của hắn cũng bóp nổ hoàn toàn. Chủ tịch tập đoàn sắt đen, cứ như vậy chết vô thanh vô tức, như là một con chó bị bóp cổ. Chỉ là, thừa dịp Long Dương Quân bị Lệ Minh Huy ngăn cản, những càn khôn của Nguyệt Vô Song rốt cuộc có thể nhẹ nhàng vui vẻ phun trào ra những luồng hào quang, cự thần binh, Nguyệt Ma, từ trong gợn sóng hư không bò ra. Đáng chết! Theo cấu kiện cự thần binh cùng nhau từ trong những càn khôn phun trào ra còn có hơn 20 quả cầu gốm sứ cường hóa, lại ở dưới linh năng kích động của Nguyệt Vô Song nổ tung từng mảnh, phát ra một mảng sóng xung kích mãnh liệt, ngưng tụ thành vách tường vặn vẹo mắt thường có thể thấy được, ngăn trở Long Dương Quân công kích. Nhân cơ hội này, Nguyệt Vô Song chui vào trong linh phủ của cự thần binh, hòa hợp một thể với Nguyệt Ma. Hai mắt màu u lam của Nguyệt Ma nháy mắt sáng ngời lên, trong cổ họng thon dài như rắn phát ra một tiếng cười dữ tợn. Nguyệt Ma là cự thần binh hình thái thú ăn kiến tương đối hiếm thấy, tựa như một con thằn lằn to lớn không gì so sánh được, có được hai chi trước ngắn nhỏ cùng một cái đuôi dài tráng kiện mạnh mẽ, trên cái đuôi của nó che kín răng cưa làm người ta hết hồn, thậm chí có thể bẻ gập về phía sau, gấp khúc đến trên đầu, làm cả bộ cự thần binh biến thành một vầng trăng tròn kim loại to lớn. Đối phương đã lấy ra cự thần binh, đánh tiếp như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ, Long Dương Quân chỉ có thể quyết định thật nhanh, lóe lên vào giữa Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ hỗn loạn, vài cái động tác mau lẹ, hào quang lấp lánh như thủy tinh nhất thời bùng nổ, như biển lớn cắn nuốt sinh mệnh mấy chục người tu tiên. Ở dưới chân tay cục cùng gió tanh mưa máu yểm hộ, cũng triệu hồi ra cự thần binh, thiên tinh của mình. Hầu như ở trong nháy mắt cô tiến vào linh phủ của thiên tinh, Nguyệt Ma của Nguyệt Vô Song liền cuộn mình thành một vầng trăng tròn sắc bén, lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát hút tới. Ầm. Hai bộ cự thần binh va chạm, làm cả xưởng sắt lớn đều trời rung đất chuyển, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, làm màng tai mọi người chung quanh xé rách hết thảy, sóng xung kích sang núi lật biển, thậm chí mang vài chiếc tinh thạch chiến xa đều thổi bay, ở giữa không trung liên tục quay cùng mấy chục vòng mới nặng nề rơi xuống đất, ùng ùng phát nổ, biến thành quả cầu lửa to lớn. Tu vi Long Dương Quân cùng cấp bậc cự thần binh, thiên tinh, chung quy cao hơn đối phương một bậc, mặc dù Nguyệt Vô Song là chủ động tấn công mà cô chỉ là gấp gáp phòng ngự, vẫn chưa phải chịu thiệt quá lớn. Nhưng, cự thần binh, thiên tinh, sau khi bày biện ra hoàn toàn hình thái, ít nhất cao 4-5 tầng lầu, vô luận cô che lấp cùng trốn tránh như thế nào, đều nháy mắt trở thành tiêu điểm của vạn người chú ý. Cái hang dưới lòng đất chỗ xưởng sắt lớn, không gian lớn nữa cũng là tương đối có hạn, khắp nơi là khu xưởng đang xen phức tạp, cấu kiện sắt thép chồng chất như núi cùng với những mảng tường đổ ngói vỡ, thật sự không phải nơi tốt nhất để cự thần binh phát huy sức chiến đấu. Không sai, cự thần binh có được linh từ quấy nhiễu cùng thần thông chống khóa rất mạnh, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, kẻ địch hoàn toàn không cần bất cứ pháp bảo nào phụ trợ, chỉ dùng mắt thường và thước đo là có thể dùng phương pháp 3 điểm một đường nhắm cô. Nguyệt Vô Song đắc ý ra mệnh lệnh, toàn bộ Ngự Lâm Quân và Liệt Ma Nữ xung quanh đều nhắm cự thần binh, thiên tinh của Long Dương Quân, đầu đạn nổ, phi kiếm mini, pháo tinh từ, pháo nhiệt năng, pháo hỏa thần, pháo phá hủy, nỏ lửa hỗn độn. Tạo thành ngàn vạn đường đạn giao nhau, phủ đầu thiên tinh, mang khiên linh năng của thiên tinh đánh thủng lỗ chỗ, nhấc lên vô số gợn sóng nhỏ vụn, như là hồ nước bị mưa rào bao phủ. Tuy người tu tiên bình thường cùng Long Dương Quân chênh lệch cấp số thật lớn, mà tinh khải bình thường chênh lệch với cự thần binh cũng cách xa vạn dặm, nhưng số lượng chồng chất đến cực hạn, lượng biến vẫn có thể dẫn phát chất biến. Một bộ tinh khải công kích một lần với cự thần binh, như là lấy kim thêu hoa nhẹ nhàng đâm một phát. Nhưng nếu có một vạn cây kim thêu hoa đồng thời hung hăng đâm xuyên, lại không có ai có thể chịu được. Đây là nguyên nhân Long Dương Quân ngay từ đầu không muốn triệu hồi cự thần binh, thiên tinh, mục tiêu thật sự quá lớn, tránh cũng không có chỗ để tránh, đối mặt công kích như mưa rào, chỉ có thể cứng rắn nghiến răng chống đỡ. Nói đến cùng, không có bất cứ pháp bảo nào là vô địch, mỗi một loại pháp bảo đều có hoàn cảnh thích hợp nhất với mình, cự thần binh là binh khí đỉnh cao vì tác chiến vũ trụ mà nghiên cứu phát triển, ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên lại không có lực ma sát. Cự thần binh có thể luyện chế thành quái vật khổng lồ cao mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét, chỉ cần thần hồn cùng linh năng của người điều khiển chịu đựng được. Ở trong một cuộc đại chiến vũ trụ, đơn vị tác chiến cao mấy mét, mấy chục mét, mấy trăm mét, tỷ lệ bị kẻ địch khóa mục tiêu cùng đánh trúng chênh lệch cũng không lớn, tổng hợp lại lượng đạn dược mang theo, năng lực tác chiến kéo dài cùng chiến lực phát ra lập tức vân vân các nhân tố để suy xét. Cự thần binh độ cao ở giữa 15m đến 450m, năng lực sinh tồn chiến trường là mạnh nhất. Mặc dù ngẫu nhiên lâm vào trong tàu vũ trụ không gian nhỏ hẹp, cũng hoàn toàn có thể bằng vào lực phá hoại cường đại của bản thân, bẻ gãy nghiền nát cứng rắn mở ra một con đường máu, thậm chí tàu vũ trụ quân địch phát nổ, cũng không nhất định có thể thương tổn được cự thần binh lẻn vào trong đó. Nhưng tác chiến dưới lòng đất, hoàn toàn là một khái niệm khác. Thân hình khổng lồ của cự thần binh, ngược lại biến thành chỗ thiếu hụt trí mạng. Cự thần binh, thiên tinh và nguyệt ma, như là hai con bò tóc vết đỏ cả mắt rồi, bị nhốt vào trong một cái lồng sắt nhỏ hẹp, hoàn toàn không có không gian di chuyển. Vấn đề là, nguyệt ma, con bò tóc này còn có được vô số con chuột thân hình linh hoạt mà răng nanh sắc bén hỗ trợ, một trận này phải đánh như thế nào? Việc tới nước này, Long Dương Quân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khư khư cố chấp mang chiến thuật chém đầu, chấp hành đến cùng. Đấu pháp của Nguyệt Vô Song lại phi thường tặc, rõ ràng có được năng lực buông tay liều một phen với Long Dương Quân, trừ lần đầu tiên lưỡi đao chém, không đối đầu chính diện nữa, ngược lại chạy ở trên vách đá bên ngoài cả tòa xưởng sắt lớn, cự thần binh to lớn không gì so sánh được xoay vù vù, như một con quay mọc ra bốn chân. Nhẹ nhàng né tránh đại bộ phận công kích của Long Dương Quân. Cự thần binh, nguyệt ma của cô phi thường thích ứng hoàn cảnh tác chiến 360 độ trong vách đá, bốn chân nhẹ nhàng bám chặt vách đá, còn có thể dùng cái đuôi dài mấy chục mét đánh trả, như là kết hợp thể của thằng lằn cùng bọ cạp, xem ra, đặc tính của bộ cự thần binh này. Cũng là một nguyên nhân lớn Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ phái cô đến chấp hành nhiệm vụ đuổi giết trong lòng đất. Ở dưới Ngự Lâm Quân và Liệt Ma Nữ xung quanh quấy rầy, Long Dương Quân căn bản không thể nhắm cùng khóa mục tiêu hữu hiệu, mặc dù cô luôn tâm như nước lặng, đối mặt vô số con chuột cắn nuốt, cũng không tránh khỏi có chút thấp thỏm bực bội. Nhưng ngay tại lúc cô chuẩn bị quay đầu giải quyết trước những con chuột này, Nguyệt Vô Song lại sẽ khống chế Nguyệt Ma từ trên vách đá nhảy xuống, đánh về phía cánh yếu ớt nhất của cô, quấy nhiễu thế công cô vừa mới thành hình. Giằng co như thế ước chừng 5 phút đồng hồ, Long Dương Quân chỉ sát thương hơn 100 tên Ngự Lâm Quân cùng Liệt Ma Nữ, lại chưa tạo thành thương tổn quá nghiêm trọng đối với cự thần binh Nguyệt Ma của Nguyệt Vô Song, ngược lại là cự thần binh Thiên Tinh của mình lại tăng thêm vài vết thương nhìn ghê người. Nhiên liệu và đạn dược dự trữ cũng ngã xuống đến dưới đường cảnh giới, đều phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Cự thần binh Thiên Tinh của cô ở trong một trận chiến với Địa Ngục Tinh của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vốn đã bị thương rất nặng, theo lý thuyết nên đưa đi đại tu mới đúng. Nhưng cô ở căn cứ sâu dưới lòng đất, lại không có năng lực toàn diện duy tu cự thần binh, chỉ có thể bảo dưỡng đơn giản một phen, mang vết thương ra trận. Cho nên, ở trong lần chiến đấu trước đối chiến ba gã hóa thần, mới sẽ bị đối phương làm bị thương nặng. Mà sau lần bị thương nặng đó, cô luôn hốt hoảng chạy trốn, dọc theo đường đi tả xung hữu đột, cố bày nghi trận, nửa giây cũng chưa từng ngừng lại, thật không dễ gì mới đánh về xưởng sắt lớn, lại là ngay cả thời gian cùng điều kiện bảo dưỡng đơn giản cũng không có. Dưới bọc thép lấp lánh nhìn như trong suốt, lại che kín khe hở như mạng nhện, hơi hoạt động kịch liệt liền có thể nghe được tiếng vỡ vụn, rắc rắc. Tiếng cảnh báo của máy chủ đã sớm bị Long Dương Quân đóng lại, nếu không tiếng xé gió chói tai ngay cả một giây cũng sẽ không dừng, bộ cự thần binh này thật sự đạt tới mệt nhọc cực hạn, không chịu nổi chiến đấu tiếp. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lửa đạn của đối phương vẫn vô tình trút xuống ở trên thân cô, quả cầu lửa muôn màu rực rỡ như khối u dị dạng bao phủ toàn thân, che hào quang lấp lánh ban đầu của Thiên Tinh. Xẹt. Đầu gối phía bên phải Thiên Tinh tuôn ra một tiếng vang bén nhọn, cả bộ cự thần binh hướng bên phải trượt đi, lão đảo, sau đó lắc lư lão đảo về phía lui về phía sau, tựa như trục chống đỡ ở chân có vấn đề lớn, không thể không chạy trối chết. Nguyệt Ma rõ ràng do dự một phen, tựa như Nguyệt Vô Song đang tự hỏi Long Dương Quân rốt cuộc là thật muốn chạy trốn hay là một cái bẫy, sau một lát, cô vẫn đánh không lại dụ hoặc bắt sống Long Dương Quân. Nguyệt Ma lại từ thằng lằn chạy trốn mọi nơi biến thành thằng lằn cực độ hung tàn độc, ở cao hướng xuống, bổ nhào tới. Trắc. Đầu gối phải Thiên Tinh lại lần nữa tuôn ra tiếng vang lạ, toàn bộ đơn nguyên chống đỡ cùng chuyển hướng thế mà hoàn toàn nổ tung, cẳng chân bên phải không cánh mà bay, lập tức thấp đi nửa đoạn. Mặc dù Nguyệt Vô Song sớm phán đoán ra cái này có khả năng là một cái bẫy, lại không ngờ Long Dương Quân thế mà nỡ chủ động làm gãy một cái cẳng chân của cự thần binh, chỉ vì tranh thủ tiên cơ trong chớp mắt. Độ cao vồ vết của cô không khỏi hơi cao một chút. Phốc. Cái đuôi vốn hướng ngực Thiên Tinh hung hăng chọc tới,